quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 12, lấy cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quơ ngang dao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ Lục không cảm thấy con gái mình nói gì sai, hiện tại bà quan tâm nhất chính là thư thông báo trúng tuyển. Lúc trước không phải đã đồng ý ghi danh Đại học Y Bắc Kinh sao? Giang Dao ngồi trên ghế thật lâu chưa phục hồi tinh thần. Thẳng đến khi Lục Vũ Tình cầm thư thông báo trúng tuyển ném trên mặt cô mới nhớ hôm này là ngày gì. Một đời trước, Lục Hành Tung cũng ngày này trở về, chị chồng Lục Vũ Tình mang theo thư trúng tuyển về nhà, một phong thư trúng tuyển cô được như ý nguyện đi phía Nam nhưng tâm càng ngày càng cách xa người Lục gia cũng làm gia đình mẹ đẻ Giang Gia tức giận. Thư thông báo trúng tuyển tuy hơi mỏng nhưng ném vào mặt lại không phải không đau. Năm đó, cô cảm thấy chị chồng Lục Vũ Tình tính cách quá mức hống hách. Cảm thấy chị quá quản việc của vợ chồng cô nhưng hiện tại đặt mình vào vị trí của chị cô có thể lý giải được tình cảm của Lục Vũ Tình dành cho em trai mình. Thấy Giang Dao không nói lời nào, không khí nhất thời trầm xuống, vài giây sau Lục Hành Tung liền mở miệng. Mẹ, đại học cũng phải nơi vợ con muốn học trường nào đều có thể vào, có lẽ Đại học Y Bắc Kinh không trúng tuyển vừa lúc trúng tuyển Đại học Y Giang Nam. Tuy rằng hai đại học một Nam một Bắc nhưng giống nhau đều là hai trường đại học y trọng điểm cả nước. Có thể vào được đại học y chứng minh Giang Dao cũng thực ưu tú. Chỉ là lấy cớ như vậy nhưng chính Lục Hành Tung đều không tin, Giang Dao thành tích có bao nhiêu tốt cả nhà đều biết. Ta nhổ vào, Lục Vũ Tình trực tiếp liền mắng. Lục Hành Tung, em bị Giang Dao bỏ bùa mê thuốc lú hay sao còn thay nó lấy cớ. Lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển chị đã gọi điện thoại đến trường học hỏi qua, giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp nói, Giang Dao chỉ ghi một trường đại học y Giang Nam, duy nhất một trường đại học y Giang Nam. Các nguyện vọng khác dứt khoát đều không suy nghĩ, giáo viên khuyên như thế nào cũng không được, nếu Đại học Y Giang Nam không trúng tuyển, nó dứt khoát đại học đều không vào được. Lục Hành Tung tức khắc im lặng, ánh mắt không khống chế được hướng về phía Giang Dao vẫn luôn ngồi trầm lặng, vừa rồi bởi vì một câu nhớ anh làm hắn có chút xúc động giờ phút này biến mất không còn gì. Trong lòng Lục Hành Tung ngăn không được thất vọng, mất mát cùng bất đắc dĩ, nhưng trách mắng cô hắn một câu đều nói không lên lời. Nửa chữ thôi hắn đều không bỏ được nói ra. Đại học là Giang Dao học, nếu cô ấy lựa chọn Đại học Y Giang Nam, vậy chứng tỏ Đại học Y Giang Nam có chỗ tốt hơn người, có điều hấp dẫn cô ấy. Đối với cô ấy mà nói, Đại học Y Giang Nam so với Đại học Y Bắc Kinh là nơi làm cô ấy càng muốn đến. Nói đến đây, Lục Hành Tung cầm lấy nước trên bàn rót một cốc đầy ngửa đầu uống từng ngụm, ba Lục thấy thế liền biết ý tứ con trai mình, lúc này mới mở miệng đưa người giải quyết nói. Được rồi, Đại học Y Giang Nam cũng là trường đại học trọng điểm, có người sứt đầu mẻ chán cũng không vào được đâu. Nói đến đây, ba Lục quay đầu nói với vợ, bà có con dâu là một sinh viên, bà hiện tại có thể đi khắp nơi khoe, chờ sau này Giang Dao tốt nghiệp bà còn có con dâu làm bác sĩ là một nghề chức danh cao quý, nếu Giang Dao muốn học Đại học Y Giang Nam cũng thi đỗ vậy làm cho con bé đi học thôi. Lúc này Lục Hành Tung tiếp lời, dứt khoát giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt, Đại học Y Giang Nam cách nhà của chúng ta gần hơn nữa sinh hoạt ở phía Nam vợ con càng thích ứng nhanh, đi phương Bắc con lo lắng cô ấy sẽ không quen, như vậy cũng tốt, chúng ta bớt lo lắng, cách chương.